từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 70 thì 70 triệu, nhiều không bàn nữa, tương đương cầu phiếu đề cử một tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư ký lúc gần đi nhịn không được nhìn nhiều Giang Thần vài lần, khuôn mặt thời gian dần trôi qua nóng lên. Oa, trời ạ, vù, tổng giám đốc Giang làm sao có thể đẹp trai như vậy a? Muội muội quả thực yêu chết. Nàng đơn giản cùng Trịnh Chí Hoành nói vài câu, Trịnh Chí Hoành liền đang chờ hậu phòng chờ. Sau đó thư ký trưởng liền cùng mấy người nhân viên văn phòng tiểu tỷ tỷ bắt đầu mặt hiện đào hoa châu đầu ghé tai. Oa, vừa mới ta nhìn thấy tổng tài, siêu cấp đẹp trai, đời ta thì chưa thấy qua đẹp trai như vậy người. Đúng thế, siêu cấp đẹp trai, hoàn toàn cũng là loại kia bá đạo tổng giám đốc. À, ta sắp không được nhớ qua giống ngồi ngựa gỗ xoay tròn một dạng ngồi đến tổng giám đốc trên thân. Tốt tốt, các ngươi tránh hết ra, để cho ta tới. Một cái vóc người cực kỳ nóng bỏng, một thân màu lam nhạt chế phục mỹ nữ đứng ra, ngực nở mông cong. Nàng là mới nhận chức một vị nhân viên văn phòng Lưu Tịnh, đã từng làm qua nữ tiếp viên hàng không? Luận dung mạo nàng so còn lại tỷ muội đều càng có ưu thế mấy phần, có chừng cái 8-7 điểm, váy xếp nếp tiếp theo song 101cm trắng nõn lớn dài, cặp đùi đẹp, đẹp không sao tả xiết. Tỷ muội Ngưu Phê, có bọn tỷ muội trợ lực, Lưu Tịnh giải khai áo mặc hai cái nút thắt, trong lòng thầm niệm khẩu quyết. 1234, 2234, át chủ bài phi công xin xuất chiến. Mái tóc hất lên, cúi chào, Lưu Tịnh gõ chủ tịch cửa ban công, Giang Thần ngẩng đầu một nhìn, không có không gợn sóng. Hôm qua tại Lãnh Tiểu Nghiên trong nhà mặc dù nói không có phát sinh chút gì, có thể cũng là có không ít phúc lợi. Tỷ như ôm chỉ mặc thật mỏng như ẩn như hiện đồ ngủ Lãnh Tiểu Nghiên cùng một chỗ xem tivi. Còn có, Lãnh Tiểu Nghiên lúc ngủ Giang Thần thừa cơ ăn một chút đậu hũ. So sánh dưới, nữ nhân này dáng người tuy nói cũng coi là á hàng, nhưng so với Lãnh Tiểu Nghiên đó là kém mấy phần. Giang Thần bình thản hỏi, có chuyện gì sao? Lưu Tịnh tú lấy yêu nhiêu dáng người, đi tới Giang Thần trước mặt, đem thân thể cúi xuống đến, lộ ra một đạo thật sâu sự nghiệp tuyến, dùng ngữ tỷ âm mềm mại đáng yêu nói ra. Tổng giám đốc đại nhân, người ta hiện tại là át chủ bài phi công đâu? Ngài có hứng thú hay không làm người điều khiển nha? Nàng tin tưởng bằng vào chính mình cái này cực phẩm dáng người, tăng thêm ngữ tỷ mềm mại đáng yêu thanh âm, nhất định có thể bắt được tổng giám đốc đại nhân niềm vui. Đến lúc đó bay thẳng phía trên đầu cành, làm tổng tài phu nhân. Giang Thần cũng là cho nàng mặt mũi, mắt nhìn cái kia dính bông tuyết nhưng vẫn như cũ bất động phàm tâm. Người ra ngoài đi, làm việc của ngươi đi. Lưu Tịnh nhất thời ngây ngần cả người, nội tâm muốn khóc. Trời ạ, át chủ bài phi công xin xuất chiến thất bại. Cái này tổng giám đốc đại đại bất hảo trêu chọc nha. Khóc chít chít, xám xịt đi, sau một tiếng, chủ tịch văn phòng, Trịnh Chí Hoành cầu khẩn nói. Giang Đồng, ngài có thể hay không dơ cao đánh khẽ, ta ngân hà quầy rượu thì như thế bị ngài niêm phong, tình huống trước mắt đến xem, chỉ sợ là vĩnh cửu niêm phong, tổn thất này cũng là 700 triệu a. Giang Thần muốn cười. Hôm qua ngươi nhi tử muốn ta thiên khuyết quầy rượu 35. Cổ phần, nói thế nào cũng là 350 triệu a, ngươi đều dám mở miệng. Hôm nay chẳng phải 700 triệu sao, tổn thất không nổi rồi. Giang Thần, cũng không phải ta tổn thất, ta sợ cái gì. Trịnh Chí Hoành một mặt khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Đồng, lời không thể nói như vậy ta biết là ngươi sắp xếp người đi điều tra chúng ta ngân hà quầy rượu, việc này nhất định là ngươi hậu trường sách lược, ta tin tưởng chỉ cần một câu nói của ngươi, hình cảnh chi đội bên kia nhất định có thể nới lỏng xử lý ta ngân hà quầy rượu, về sau nhất định sẽ không cùng các ngươi thiên khuyết quầy rượu làm đúng. Giang Thần nhìn hắn một cái, ngươi bây giờ đã không có tư cách cùng ta đàm phán, hiểu. Trịnh Chí Hoành liền bận bịu tay lấy ra thẻ ngân hàng, giao cho Giang Thần. Giang Đồng, nơi này là 30 triệu, ngài dơ cao đánh khẽ gọi điện thoại, được không? 30 triệu, ngay cả ta Lamborghini Veneno một nửa cũng mua không được, ta Giang Thần vừa ý, khôi hài. 30 triệu sao, hôm qua ngươi nhi tử thế nhưng là vừa mở miệng liền muốn ta 350 triệu đây. Giang Thần khinh thường cười nói, Trịnh Chí Hoành giận dữ, cái phế vật này nhi tử. Đắc tội người nào không được, lại dám đắc tội ngài, chờ hắn đi ra ta nhất định khiến hắn tự mình hướng ngài bồi tội. Giang Thần phất tay đánh ra, không cần, ta không có như vậy khoan hồng độ lượng, ngươi trở về đi. Nữ thư ký liền vội vàng khuyên nhủ, Trịnh tiên sinh, chủ tịch lên tiếng, ngài mời trở về đi. Trịnh Chí Hoành hất ra nữ tay của bí thư, hắn đều cuống đến phát khóc, đây chính là 700 triệu tư sản A, mà lại, trong đó giá trị thị trường 147 triệu 21, hay là người khác cổ phần, hiện tại chính mình quay vòng vốn không đứng dậy, bị những cái kia tiểu cổ đông cho khắp nơi đòi nợ, 30 triệu biệt thự đều kém chút bán sạch. không đường có thể đi à? Trịnh Chí Hoành hai mắt phủ đầy tia máu, cầu khẩn nói. Giang Đồng, ngài xin thương xót, mở điều kiện đi. Chỉ cần không phải quá phận ta đều có thể tiếp nhận. Giang Thần cười nhạt một tiếng, người nói à, đem Ngân Hà Quầy Rượu toàn bộ cổ phần lấy 70 triệu giá cả chuyển nhường cho ta. Chấm, 70 triệu, Trịnh Chí Hoành hai mắt trợn tròn. Giang Đồng, cái này 70 triệu có phải hay không có chút quá ít? Ta Ngân Hà Quầy Rượu giá trị thị trường 700 triệu a, Giang Thần. Thiếu sao, vậy liền 60 triệu đi. Giang Thần rất rõ ràng, hiện tại Ngân Hà Quầy Rượu cổ phiếu rớt xuống ngàn trượng, giá trị cơ bản là không trừ mình ra ra loại này giá cao thu mua, đã tìm không thấy người thứ hai thu mua. Mà lại lấy 10, giá cả thu mua, đây đã là rất hết lòng quan tâm giúp đỡ ra tiền. Ai kêu cái kia Trịnh Hoa Ngân vừa mở miệng liền muốn 350 triệu đâu. Chính mình cũng liền so với hắn nhiều hai lần mà thôi, không có chút nào quá phận. Trịnh Chí Hoành cũng là người làm ăn, hắn hiện tại thật sự là cùng đường mặt lộ, muốn là làm không ra chút vốn Kim An an ủi những cái kia lâm vào điên cuồng cổ đông, chính mình chỉ sợ sinh mệnh đều muốn lâm vào nguy hiểm. Nếu có 70 triệu tăng thêm chính mình một số tài sản, miễn miễn cưỡng cưỡng đầy đủ trả nợ. Cái giá này quả thực là bóp trúng mạng của mình mạch. Trịnh Chí Hoành khẽ cắn môi, Giang Đồng, 70 triệu thì 70 triệu thành sao? Ta lập tức an bài ta những cái kia cổ đông tới ký kết cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị. Đi thôi, Giang Thần phất tay, lui ra, Trịnh Chí Hoành liền ngựa không ngừng vó đi ra ngoài, liên tiếp mấy cái điện thoại gọi cho những cái kia tiểu cổ đông. Giang Thần cũng cho hình cảnh chi đội đội trưởng Nghiêm Chí Cương gọi điện thoại đi qua. Lần trước đi chi đội đưa tin về sau, cùng Nghiêm Chí Cương rất nói chuyện tới. Có thể nói là gặp nhau hận muộn, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, hai người tôn trọng lẫn nhau, vừa nói vừa cười, rất nhanh liền đem sự tình thỏa đàm. Nửa giờ sau, Trịnh Chí Hoành mang theo 4 vị tiểu cổ đông tới, Ngô luật sư cũng đến, người luật sư này hiệu suất làm việc thái độ phục vụ cũng không tệ lắm, tại Liên Thành đã là đỉnh phong cấp bậc luật sư. Sau một tiếng, cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị đã ký kết hoàn tất, Giang Thần thu được Ngân Hà Quầy Rượu 100. Cổ phần, giá trị thị trường 700 triệu, khấu trừ chính mình chi tiêu 70 triệu, lợi nhuận còn có 6.300 triệu, Trịnh Chí Hoành một nhóm người đi. Trong văn phòng chỉ còn lại Ngô luật sư cùng Giang Thần. Ngô luật sư sảng khoái, bình thường làm tương tự KS nhiều lắm là 200 ngàn, nhưng hôm nay Giang Thần lão bản trọn vẹn cho 1 triệu A, Ngô luật sư không khỏi giơ ngón tay cái lên tán dương. Giang lão bản thật xa hoa a, lúc này, Lãnh Tiểu Nghiên thầm sờ sờ đã chuồn mất đi lên, lòng tràn đầy hoan hỉ chuẩn bị cho Giang Thần một kinh hỉ. Nàng một bên đẩy cửa, một bên ôn nhu hô, "Lão." Đẩy cửa ra nàng trong nháy mắt biểu lộ ngưng lại, khuôn mặt đỏ lên, cứ thế mà đem đằng sau cái kia. "Công," chữ cho nén trở về. Nguyên lai Ngô luật sư cũng tại a cái này lúng túng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.